Nhưng có một chỗ đặc thù là trí nhớ của ngươi sẽ không có cách nào bị hủy diệt. Điểm ấy có liên quan tới việc ngươi là sinh vật từ bên ngoài đến. Hả? Ta sẽ biến thành cái gì? Ngân Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, đang chơi ta sao? Biến thành rắn chưa đủ, còn muốn cho ta biến thành thỏ, biến thành sư tử, thậm chí biến thành một thân cây, một gốc cỏ. Đương nhiên là rắn rồi. Cơ Khang nghi hoặc nhìn Ngân Tiểu Tiểu một cái, chợt tỉnh ngộ. À, đúng rồi, ngươi còn không biết đi. Lúc ngươi chuyển kiếp thì đã trực tiếp cắn nuốt linh hồn ngân xà kia, nên ngươi liền thay thế nó trở thành một thành viên độc xà. Theo lý thuyết độc xà là bá chủ bên trong kết giới, cuộc sống cũng vô cùng an nhàn, hẳn sẽ có rất nhiều đời sau mới đúng. Nhưng thật ra không phải vậy, bởi vì bên trong kết giới này, số lượng độc xà là nhất định. Dừng một chút, Cơ Khang cũng không để ý Ngân Tiểu Tiểu đã ngây người, tiếp tục nói. Lúc trước có bao nhiêu độc xà bị ném vào bên trong kết giới thì bây giờ bên trong kết giới có bấy nhiêu độc xà, cho nên độc xà mới không sinh sản quá nhiều, số lượng cũng rất ít. Thì phải là, sau này ta mang theo trí nhớ chuyển sang kiếp làm xà khác. Ngân Tiểu Tiểu hỏi, Cơ Khang khẳng định gật đầu. Giờ khắc này, người Ngân Tiểu Tiểu nhớ tới đầu tiên đúng là Mạc Lão Đại. Đợi sau này chuyển sang kiếp khác, Mạc Lão Đại có thể không phải là của mình nữa. Không, tại sao mình có thể để chuyện này xảy ra? Ngân Tiểu Tiểu âm thầm thề dưới đáy lòng, kiếp sau vừa ra đời mình phải đi tìm Mạc Lão Đại, tiếp tục làm Mạc Lão Đại yêu mình, còn phải cùng một chỗ với Mạc Lão Đại. Nhưng mà Cơ Khang không biết Ngân Tiểu Tiểu đang suy nghĩ gì, lại nói, như vậy cũng tốt, ngươi và Mạc Lão Đại có thể cùng nhau rồi. Không giống ta và Tiểu Chiêu, chỉ có thể sống ở chỗ này. Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, làm sao ngươi biết Hắc Thán có thể luôn luôn cùng một chỗ với ta? Lỡ như chuyển sang kiếp khác, nó thích xà khác thì làm sao? Lỡ như nó không thích ta nữa thì phải làm sao bây giờ? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Ngân Tiểu Tiểu càng lớn, ngữ khí cũng càng phẫn nộ và uất ức. Nếu quả thật như vậy, mình không cần trí nhớ đâu. Mạc Lão Đại cũng sẽ không mất trí nhớ. Cơ Khang liếc Ngân Tiểu Tiểu một cái, không chút để ý nói, chẳng phải Mạc Lão Đại đã dùng 7 gốc Mạc Thảo rồi sao? Độc xà dùng 5 gốc Mạc Thảo cũng là nó, nhưng khi đó Mạc Lão Đại thực cẩn thận, chỉ dùng 5 gốc cây sẽ không ăn nữa. Lần này có thể là vì bảo hộ ngươi cho nên Mạc Lão Đại liều mạng dùng 7 gốc Mạc Thảo. Thật ra khi có xà dùng xong 7 gốc Mạc Thảo, Mạc Thảo còn lại sẽ bị khô héo. Dù sao bên trong kết giới này chỉ cần một Mạc xà cường đại nhất mang theo trí nhớ chuyển kiếp thôi. Vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu mờ mịt. Cơ Khang ngạc nhiên nói, Tiểu Tiểu, ta nói có chỗ nào ngươi không rõ sao? Mạc Thảo là cái gì? Hả? Ngươi không biết sao? Cơ Khang càng kinh ngạc. Không phải có một lần ngươi và Mạc Lão Đại xuống dưới chân núi, ở nơi đó thời gian rất lâu sao? Mạc Lão Đại hẳn là dùng Mạc Thảo vào lúc đó, cho nên sau khi trở về mới lợi hại như vậy. Vì thế Cơ Khang lại kể rõ chuyện Mạc Thảo cho Ngân Tiểu Tiểu nghe. Trong quá trình này một câu Ngân Tiểu Tiểu cũng không nói, nhưng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đợi cho Cơ Khang kiên nhẫn nói xong thì phát hiện sắc mặt Ngân Tiểu Tiểu rất khó nhìn, liền hỏi Ngân Tiểu Tiểu làm sao vậy? Ngân Tiểu Tiểu cố gắng cười cười, ta không sao. Cái đó, ta muốn về, chắc Hắc Thán cũng đã tìm xong thức ăn cho ta rồi, ta đi trước đây. Nói xong, không đợi Cơ Khang kịp phản ứng, Ngân Tiểu Tiểu liền bò về nhà mình ngay lập tức, ngay cả lấy kim ngân cho Minh Xà cũng quên. Tiểu Tiểu, ngươi còn chưa lấy thức ăn cho Minh Xà đâu. Cơ Khang hô vài tiếng, ý thức được Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn, từ đầu luôn luôn không nghe thấy mới từ bỏ. Lúc Ngân Tiểu Tiểu về đến nhà, Mạc Lão Đại đã bắt xong thức ăn trở lại rồi. Chẳng phải nói đến chỗ Cơ Khang lấy thức ăn cho Minh Xà sao? Sao không lấy gì về thế? Mạc Lão Đại nhìn Ngân Tiểu Tiểu, xác định Ngân Tiểu Tiểu không mang kim ngân trở về, buồn bực nói. Ngân Tiểu Tiểu không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Lão Đại. Mạc Lão Đại mờ mịt, Tiểu Bạch Si làm sao vậy? Mạc Lão Đại vừa muốn hỏi đã bị tiếng khóc của Ngân Tiểu Tiểu dọa trở về. Thì ra Ngân Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Mạc lão đại một lát, thế mà lại gào khóc. Mạc lão đại vội vội vàng vàng bò đến bên người Ngân Tiểu Tiểu, làm sao vậy Tiểu Tiểu? Sao đột nhiên lại khóc? Có phải Cơ Khang bắt nạt ngươi hay không? Ngân Tiểu Tiểu vừa khóc đến thở không ra hơi vừa lắc đầu tỏ vẻ không phải Cơ Khang bắt nạt nó. Vậy thì làm sao? Mạc lão đại kiên nhẫn tiếp tục hỏi, thuận tiện quấn Ngân Tiểu Tiểu vào trong lòng mà dỗ dành. Ngân Tiểu Tiểu cứ khóc, không trả lời Mạc lão đại. Mạc lão đại biết Ngân Tiểu Tiểu không muốn nói cho mình nên đành không hỏi nữa, chỉ cuốn chặt lấy Ngân Tiểu Tiểu, miệng không ngừng dỗ dành Ngân Tiểu Tiểu, chỉ hy vọng Ngân Tiểu Tiểu có thể ngừng khóc sớm một chút. Ngân Tiểu Tiểu khóc, đương nhiên là vì khi đó Mạc lão đại chịu khổ vì mình. Ngân Tiểu Tiểu đã biết đó là lúc nào, chính là lúc bản thân xuống dưới vực cùng Mạc lão đại. Mạc lão đại để chúng dị xà chăm sóc mình. Mạc lão đại một mình một xà thừa nhận thống khổ vốn có thể không cần thừa nhận, mà mình thì lại vui vẻ đi chơi với chúng dị xà mỗi ngày. Nhưng tâm ý của Mạc lão đại, Ngân Tiểu Tiểu đều biết. Mạc lão đại là vì bảo vệ mình, nó không nói cho là vì không muốn mình lo lắng. Hiện giờ sự tình đã qua lâu rồi, còn gì cần phải nói sao? Cần gì vạch trần thiện ý của Mạc lão đại? Nhưng trong lòng Ngân Tiểu Tiểu thật khó chịu, chỉ muốn khóc, nhất định phải phát tiết một trận. Khóc như vậy một hồi liền tốt lắm, từ từ chưa cần nói cho Mạc lão đại nguyên nhân mình khóc. Đợi khóc xong, cuộc sống của chúng ta còn tiếp tục. Chúng ta sẽ ở cùng nhau, không phải 100 năm, không phải 200 năm, mà là đời đời kiếp kiếp, là vĩnh viễn. Đợi Ngân Tiểu Tiểu khóc xong, rốt cục Mạc lão đại cũng nhẹ nhàng thở ra dưới đáy lòng. Bao lâu rồi Tiểu Bạch Si không khóc như vậy? Hắc Thán, chúng ta sẽ luôn luôn ở cùng một chỗ, đúng không? Mạc lão đại sững sờ. Cơ Khang đã nói cho ta biết. Ngân Tiểu Tiểu ngửa đầu nhìn Mạc lão đại. Hắn nói ngươi sẽ mang theo trí nhớ chuyển sang kiếp khác. Sắc mặt Mạc lão đại ảm đạm xuống. Hôn Ngân Tiểu Tiểu một cái. Thật xin lỗi, Tiểu Tiểu. Mỗi một đời ta sẽ đi tìm ngươi, tìm được ngươi, chúng ta liền cùng nhau, nếu tìm không thấy, ta cũng sẽ không trở thành bầu bạn với xà khác. Chúng ta sẽ ở cùng nhau. Ngân Tiểu Tiểu hôn trả lại Mạc lão đại, Cơ Khang cũng nó, bởi vì ta không có trí nhớ truyền thừa nên ta cũng sẽ mang theo trí nhớ chuyển sang kiếp khác. Thật xin lỗi, Ngân Tiểu Tiểu nói ở trong lòng, tha thứ ta không thể nói cho ngươi biết chuyện ta là nhân loại. Thật sao? Mạc lão đại kinh hỉ, nói lắp ba lắp bắp. Ngân Tiểu Tiểu gật mạnh đầu, đương nhiên là sự thật. Mạc lão đại vui vẻ ghìm chặt lấy Ngân Tiểu Tiểu, rất, thật tốt quá. Ngân Tiểu Tiểu, buông, buông, ta thở không nổi, đáng giận. Mạc lão đại vui vẻ nướng nhiều thêm một con thỏ cho Ngân Tiểu Tiểu, đó vốn là đồ ăn của Mạc lão đại. Ngân Tiểu Tiểu cũng thật vui vẻ ăn nhiều một con thỏ, tổng cộng ăn hai con. Bạch Gia Hắc vừa mới kiếm ăn trở về đứng ở trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, vẻ mặt bí hiểm, a cha, ngươi ăn có phải quá nhiều rồi hay không? Ngân Tiểu Tiểu sửng sốt, đúng nha, ngày hôm nay mình đã ăn hai con thỏ, sức ăn sắp đạt đến thời điểm mình mang thai rồi. Hơn nữa, Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi sờ sờ bụng, không có cảm giác no. Mạc lão đại cũng sửng sờ. Hồi tưởng lại sức ăn của Ngân Tiểu Tiểu trong khoảng thời gian này, tuy rằng cứ hai ngày Ngân Tiểu Tiểu ăn một lần, nhưng ngoài lúc ăn món chính cũng ăn nhiều mấy quả trứng chim. Ngân Tiểu Tiểu không sao cả, không sao, sức ăn lớn cũng tốt. Ba ngươi luôn chê ta ăn ít đó. Mạc lão đại đồng ý gật đầu, ăn nhiều một chút cũng tốt. Bạch Gia Hắc nhìn Ngân Tiểu Tiểu, nhìn lại Mạc lão đại, không nói. Nhưng theo thời gian trôi qua, Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại phát hiện có chỗ không thích hợp. Hắc Thán ngươi nói, gần đây có phải ta mập lên rất nhiều hay không? Ngân Tiểu Tiểu trần chờ hỏi Mạc lão đại đang ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm. Mạc lão đại gật gật đầu, hơn nữa nhìn vô cùng giống lúc ta mang thai. Ngân Tiểu Tiểu cướp lời nói xong, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn Mạc lão đại. Mạc lão đại nhếch miệng, trầm mặc một hồi. Chúng ta đi tìm Cơ Khang. Tiểu Tiểu à. Cơ Khang tùy ý nhìn Ngân Tiểu Tiểu, lại mang thai, thật là vất vả ngươi. Mạc lão đại, chẳng phải độc xà chỉ có thể sinh một lần thôi sao? Ngân Tiểu Tiểu hỏi. Cơ Khang nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu trước mắt, chẳng phải là do ngươi không có trí nhớ truyền thừa sao? Này, ta không có trí nhớ truyền thừa cũng không thể đối xử với ta như vậy. Ngân Tiểu Tiểu bi phẫn, ta tuyệt không muốn sống nữa a y. Sắc mặt Mạc lão đại rất khó nhìn, thật vất vả mới thoát khỏi chín ấu xa, thế mà Tiểu Bạch Si lại mang bầu. Mạc lão đại sắc mặt khó coi và Ngân Tiểu Tiểu buồn rười rượi đi về nhà, thông báo cho chín ấu xà tin tức bất hạnh này. Từ đó về sau, chín ấu xà đều ngóng trông đệ đệ của mình đi ra. Mạc đại nhất lại một lần nữa tới nhà Mạc lão đại, đem tin tức Ngân Tiểu Tiểu lại mang thai giải ra ngoài. Này, ngươi nghe nói gì chưa? Tộc phu của chúng ta sau khi sinh chín ấu xà lại còn mang thai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, phiên ngoại. Cơ Khang ông ta là vương giả độc nhất vô nhị Đại Chu. Ta là trưởng tử của phụ thân, cũng là vương của Đại Chu sau này. Ta gọi là Cơ Khang. Phụ thân thích dạy ta múa kiếm. Kiếm pháp của phụ thân tốt nhất thiên hạ. Ông thường nói với ta có được Giang Sơn Đại Chu không dễ chút nào. Thần sắc bi thống mà tự hào. Phụ thân còn thích nghe mẫu thân đánh đàn. Khi đó ta trộm tránh ở phía sau rèm xem, chỉ cảm thấy đó là bức họa đẹp nhất trong thiên hạ. Nhưng đó đều là chuyện trước kia. Lâu đến nỗi ta đã quên mẫu thân trông như thế. Lâu đến nỗi dường như ta đã không nhận ra người ngồi ở địa vị cao thượng kia là phụ thân của ta. Ta không hề gọi ông là phụ than nữa. Ta gọi ông là Vương, Đại Chu Vương. Ông không hề gọi ta là Khang Nhi, mà gọi ta là Khang Thái Tử. Ông ngồi ở trên bậc thang cao cao, ánh mắt xa cách mà lạnh nhạt. Khi đó mẫu thân đã mất, Vương bắt đầu thích nghe nữ nhân khác đánh đàn. Thật ra từ sau khi đệ đệ sinh ra, mấy năm mẫu thân còn sống kia, Vương đã không còn thích nghe mẫu thân đánh đàn. Trong hậu cung không thiếu nhất đúng là nữ nhân. Mẫu thân bị bệnh mà chết, nằm ở trong quan tài 7 ngày mới hạ huyệt. Ta mang theo đệ đệ quỳ trước quan tài 7 ngày. Vương lại không đến nhìn dù chỉ một lần. Ngày mẫu thân hạ huyệt, mưa to như chút nước. Ta mang theo đệ đệ từ hoàng cung nhìn đất cát chôn quan tài. Vương chưa tới, đại thần cũng không tới. Ta biết, đây là vì phụ thân của mẫu thân đã bị Vương hủy bỏ phong hào, diệt cả nhà. Nguyên nhân là vì tạo phản. Mẫu thân là Vương hậu, bị giam trong cung điện, cuối cùng hậm hực mà chết. Ta còn nhớ rõ phụ thân của mẫu thân, người nó có một đôi mắt hiền lành, cùng một đôi tay dịu dàng. Còn nhớ rõ năm ấy ông phụng mệnh của Vương đến thị trấn Lạc Hà chỉ để tìm mình. Tay ông đặt lên đầu của mình, thô ráp mà ấm áp. Giữa lông mày ông tràn đầy từ ái. Ông nói, Khang Thái Tử, mẫu thân của ngài là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này. Phụ thân của ngài là nam nhân tài hoa nhất thiên hạ này. Ngài sẽ có một ngày trở thành vương của thiên hạ. Ta không tin người kia sẽ tạo phản, cũng như ta không tin tưởng có một ngày phụ thân sẽ gọi ta là Khang Thái Tử. Mất đi mẫu thân cùng thế lực chống phía sau mẫu thân, ta ở trong cung gặp thật nhiều gian khổ, đi đâu cũng bị người trào phúng. Cho dù ta là trưởng tử có huyết thống thuần chính nhất, cho dù ta là Khang Thái Tử, có lẽ may mắn nhất là Vương không tiếp tục lập Vương hậu, không để ta bị hóa vô đơn trí. Ta chỉ còn mình đệ đệ, đệ đệ cùng phụ cùng mẫu, đệ đệ có huyết thống tương liên với ta trên thế giới này. Đệ ấy gọi là Cơ Chiêu, là niệm tưởng duy nhất mẫu thân lưu lại cho ta. Ta sẽ bảo hộ đệ ấy, không để đệ ấy bị thương tổn. Ta nghĩ ngày cứ tiếp tục trôi qua như vậy, quay mắt về phía Vương lạnh lùng, đại thần trào phúng, cẩn thận che chở đệ đệ, đợi lúc Vương trăm tuổi, ta sẽ trở thành Đại Chu Vương. Nhưng sự tình lại xuất hiện biến hóa. Vương lập Vương hậu là Cơ mà ông ta sủng ái. Phụ thân của nàng ta là Chư Hầu Vương, thân phận tôn quý như nhau. Mà quan trọng hơn là nàng có nhi tử, cũng là nhi tử thứ hai của Vương. Điều này có nghĩa là chỉ cần ta chết, hắn ta sẽ trở thành Đại Chu Vương tương lai. Rốt cuộc ta đã biết thật lâu trước kia, trào phúng và thương hại trong mắt mọi người có ý nghĩa thế nào. Chỉ có ta khờ ngốc cho rằng Vương sẽ không lập Vương hậu. Đúng rồi, Nếu ta luôn là Khang Thái tử thì sao bọn họ dám làm như vậy? Ta không cần làm vương, nhưng ta không thể chết được. Ta còn có đệ đệ, đệ ấy còn cần ta bảo hộ. Trên thế giới này chỉ có ta mới thật tâm thực lòng đối xử tốt với đệ ấy. Ta không thể tưởng tượng được nếu ta chết đi, đệ ấy sẽ gặp phải điều gì trong hậu cung ăn thịt người này. Cho nên một tràng chiến tranh xảy ra, ta xin chờ lệnh xuất chiến. Ta biết ta có thể sẽ vĩnh viễn ở lại trên chiến trường, không thể trở về. Nhưng ta không thể không làm như vậy. Nhị vương tử như hổ rình mồi vị trí của ta. Tân vương hậu nhìn ta không thuận mắt. Thân mình vương ngày càng suy nhược càng làm cho bọn họ không kiêng sợ. Ta muốn binh quyền. Ta muốn đánh thắng một trận. Ta muốn danh chính ngôn thuận đứng ở trên vị trí cao nhất. Ta muốn thiên hạ này không ai có thể tiếp tục khi nhục ta và đệ đệ. Trận đánh này vô cùng gian khổ và thảm thiết. Mà nguyên nhân chẳng qua là vì vương muốn có trường sinh. Ông ta không muốn chết. Quỷ phương là một bộ tộc rất cường đại. Loại cường đại này được chứng thực ở một triều đại thương. Truyền thuyết quỷ phương một có vị thần che chở tộc nhân. Điểm này được chứng thực khi thương võ đinh tấn công bộ tộc. Nhân loại đã không còn được thần linh chăm sóc. Võ đinh tiêu phí đại khí tấn công quỷ phương. Sắp tới thời khắc thắng lợi thì bị thần quỷ phương đồ đằng đả bại. Nhưng thần quỷ phương đồ đằng cũng bị võ đinh phong ấn. Nhưng cho dù như vậy, quỷ phương cũng là một bộ tộc không thể khinh thường. Nam nhân thì cường tráng, nữ tử thì thông tuệ, nhân số cũng không phải số ít. Một bộ tộc như vậy, lúc Đại Chu vừa mới thành lập là không thể trêu vào. Nhưng đây chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vương giả trên đời này, có mấy người không muốn trường sinh. Ta là tướng lĩnh quân đội, đứng ở phía trước nhất đội quân. Ta nhìn thấy máu chảy thành sông trên chiến trường, xương cốt chồng chất thành núi. Nam nhân quỷ phương không hổ là cường tráng. Binh lính Đại Chu ta phải dựa vào ưu thế số đông mà liều mạng mới có thể khiến quỷ phương chậm rãi lui về phía sau. Mặt sau là nhà của bọn họ. Ta ngửa đầu nhìn trời, trời vẫn nắng ráo như trước. Không vì chàng chiến tranh mà trở nên âm trầm hôn ám. Quả nhiên là con kiến, cho dù vậy, trời cũng sẽ không cảm thấy bi ai. Có lẽ cũng vì như vậy, thần linh mới vứt bỏ chúng ta. Nhân thế này, thật lâu chưa từng gặp thần linh rồi. Cuối cùng ta vẫn đả bại quỷ phương. Trong ánh mắt phẫn hận của người quỷ phương, ta lấy đi quỷ giao ngư. Trong ánh mắt phẫn hận của bọn nó mang theo trào phúng. Khi đó ta không hiểu nó có ý gì. Bây giờ ngẫm lại, thật ra là đang trào phúng ta. Cho dù cầm đi quỷ giao ngư cũng không thể có được trường sinh. Quỷ giao ngư có thể giữ xác chết không hủ trong mắt quỷ phương, lại bị thế nhân truyền thành thánh vật trường sinh. Ta buông tha số người còn lại của quỷ phương. Sau đó có người đứng ra nói muốn theo ta trở về. Y dùng thanh âm mê hoặc nói cho ta biết chỉ có y mới biết quỷ giao ngư dùng như thế nào. Y là tế tử của quỷ phương. Y nói y tên Phùng Hồng Minh. Ta lẳng lặng nghe y nói, sau đó mang theo y và quân đội chạy về Lạc Hà. Nhưng mà ta lại không nói cho y biết, quỷ giao ngư dùng như thế nào ta không quan tâm, y là ai tên là gì ta cũng không quan tâm, ta chỉ quan tâm là ta thắng trận chiến này. Ta về tới Lạc Hà, giao quỷ giao ngư và người kêu Phùng Hồng Minh kia cho vương. Ngoài ta dự kiến là, vương cử hành đại hôn cho ta. Ta chỉ trầm mặc, sau đó đáp ứng. Ta chưa thấy qua cô gái kia, nhưng không sao, đó là người cùng ta cả đời. Ta nghĩ ta sẽ đối tốt với nàng. Đại hôn không lâu sau, ta có hài tử, đó là một nam hài, mặt mày thanh tú, thực thích cười, điểm ấy không giống ta. Ta rất hài lòng cuộc sống như thế, nhất là khi vương không thu hồi binh quyền của ta. Nhưng đệ đệ của ta trưởng thành lại không hề thân cận ta nữa, ta nhớ rõ ràng. Trước đây đệ đệ thực thích quấn quýt lấy ta. Sau này, tiếp tục sau này, vương đã chết. Không có dấu hiệu gì, làm tất cả mọi người trở tay không kịp. Vào ngày vương chết kia, Phùng Hồng Minh xuất hiện trước mặt ta, nói cho ta biết cách chân chính sử dụng quỷ giao ngư. Một khắc này, ta biết người trước mắt không đáng tin tưởng. Vương đã chết, đương nhiên Khang Thái tử ta đây sẽ trở thành vương, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Nhị vương tử trắng trợn đối lập với ta, tân vương hậu và thế lực đứng phía sau nàng cũng đứng cùng nhau kêu gào, đại thần đầy đình đều đứng về phía bọn họ, dường như đều biết nếu để ta trở thành vương, bọn họ sẽ không có kết quả tốt. Nhưng bọn họ đều đã quên một điều, ta có quân đội. Phía sau thân thể của ta là binh lính, là người chân chính bước ra từ cuộc chiến tranh đẫm máu. Lệ khí trên người bọn họ cho dù đã hơn một năm cũng không tiêu tán. Quân đội đóng quân ở Lạc Hà, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Đây chỉ là một chàng giết hại đơn phương. Để không bị bọn họ bắt được, đó là do ta đã an bài tốt. Đó là ta đã hạ lệnh từ rất sớm. Bất cứ lúc nào, đệ đệ của ta cũng không thể gặp nguy hiểm. Ta tự tay giết nhị vương tử và mẹ của hắn. Một khắc này, các đại thần ở đây không có một người nào, không có ai dám nói. Ta rất hài lòng nhìn sợ hãi và chỉ trích trong mắt bọn họ. Ta đã trở thành đại chu vương, ta muốn bảo hộ vật chân quý của mình. Nhưng có thế nào ta cũng không ngờ, đệ đệ lại ôm tâm tư đó với ta. Xấu xa, hạ lưu như vậy nhưng lại làm tâm tư của ta vui sướng. Đây là điều không nên. Ta không còn thân cận đệ đấy, nhưng lại vì đệ ấy suy nghĩ, hơn cả đại chu. Chúng ta không thể cùng một chỗ, nhưng ta không biết, ở nơi... Ta nhìn không thấy đệ ấy đã cường đại như vậy, mặc dù là ta, cũng không thể không bị đệ ấy khống chế. Ta không thể nói ta hận đệ ấy, ta chỉ thất vọng, lại khó chịu, đúng vậy. Ta cảm thấy không chịu nổi. Ta liên tiếp muốn trốn. Để ấy liều mạng ôm ta không buông. Ta rất mệt mỏi. Ta mệt chết đi được. Ta không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển đến nước này. Cục diện rằng co lại bị Phùng Hồng Minh đánh vỡ. Y mang đến một tin tức ta sắp chết. Đây không phải một tin tức tốt đẹp. Nhưng vì nó ta lại nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ bây giờ chỉ có chết mới hoàn toàn thoát khỏi cục diện này. Thoát khỏi người này. Phùng Hồng Minh nói, dị tộc nhân tiếp xúc với quỷ giao ngư sẽ không thể thoát khỏi nguyền rủa bị tử vong. Không tai hóa không bệnh, nhưng không được chết già. Cuối cùng ta nằm ở trên giường, ý thức dần dần biến mất, trong hoảng hốt nhớ lại rất nhiều chuyện. Đệ đệ tươi cười tặng châu chấu tự tay xếp cho ta. Khuôn mặt mũm mĩm của đệ đệ bị gió thổi đỏ bừng. Sau khi đệ đệ lớn lên cao ngất tuấn lãng lại tựa đầu vào vai ta làm nũng. Còn có phụ thân gọi ta là Khang Nhi, ngồi ở vương vị trên cao nhưng lạnh như băng. Còn có mẫu thân kéo tay của ta nói với ta, Khang Nhi, đồng ý với mẫu thân, phải chăm sóc tốt cho đệ đệ của con. Ta từ từ nhắm hai mắt lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Mẫu thân, ta đã chăm sóc tốt cho đệ đệ, đệ ấy đã là một năm nhi đỉnh thiên lập địa, đệ ấy còn có thể là đại chu vương. Là vương của thiên hạ chúng sinh này. Cơ chiêu, nếu có kiếp sau, chúng ta cùng một chỗ đi. Vị chu vương thứ ba, Cơ Khang, chỉ vì 4 năm, không bệnh mà chết. Thủy Hào Chu Trang Vương, đệ của Chu Trang Vương, Cơ Chiêu kế vị, lập hoàng tử của Chu Trang Vương làm thái tử, kế thừa đại chu chính thống. Bí sử thời Chu, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, phiên ngoại, Cơ Chiêu. Ta là Cơ Chiêu, Chu Vương Cơ Chiêu. Ta vốn không phải Chu Vương, sau khi ca ca chết, ta thành Chu Vương. Nhưng ta tình nguyện không làm Vương, chỉ cầu ca ca có thể tiếp tục vỗ về đầu của ta nói Tiểu Chiêu thật ngoan. Ta nguyện làm đệ đệ của huynh ấy cả đời. Ta không hề yêu cầu xa vời có thể cùng huynh ấy, chỉ cần huynh ấy còn sống. Nhưng ta lại vì huynh ấy mà xây lăng tẩm, là ta ôm xác chết lạnh như băng của huynh ấy bước vào mộ, là ta nhìn lăng tẩm đóng cửa từng chút một. Ta biết huynh ấy không bao giờ, thế giới không có ca ca, cũng là thế giới không còn có Tiểu Chiêu, ta chỉ là Cơ Chiêu, Chu Vương Cơ Chiêu. Ca ca không biết thật ra ta rất oán hận mẫu thân, nhưng ta biết ca ca yêu nàng nên rất ít khi nhắc tới nàng trước mặt huynh ấy. Mẫu thân, nàng thật ích kỷ. Cũng vì nàng, ca ca luôn ở trong cung điện này. Ta biết ca ca đã hứa với nàng sẽ trở thành đại chu vương. Đó là giấc mộng lớn của dòng họ mẫu thân. Cho dù bị diệt cả nhà, giấc mộng này cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến khi thành công, nguyện vọng của nàng thực hiện được, ca ca đã trở thành đại chu vương. Giá phải trả là sinh mệnh của ca ca. Nhưng ta biết ca ca sẽ không hối hận. Đối với ca ca mà nói, có một số việc,